Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 129, 129, chị tình chị vẫn giận em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Vân Thành nhíu chặt mày, vậy em nên biết trong lòng Thẩm Tuấn Ngôn đã sớm có người con gái mà hắn thích rồi. Vậy nên, Thư Tình hỏi ngược lại. Hoắc Vân Thành nhìn Thư Tình thật sâu, giọng nói hơi lạnh. Vậy nên đừng có ý đồ không đứng đắn gì với hắn, em phải nhớ thật rõ thân phận hiện giờ của mình. Advertisement, ý đồ không đứng đắn. Hoắc Vân Thành có ý gì? Cô có ý đồ với Thẩm Tuấn Ngôn. Rõ ràng là Thẩm Tuấn Ngôn có ý đồ không đứng đắn với cô có được hay không? Nhưng những thứ này căn bản không cần thiết phải nói cho Hoắc Vân Thành. Thư Tình suy nghĩ giây lát, mấp máy môi, nghiêm túc nói. Hoắc Vân Thành, xin anh đừng ác ý phỏng đoán tôi, bất kể là Lâm Nam hay là Thẩm Ngôn Tuấn thì giữa tôi và bọn họ cũng đều không có loại quan hệ giống như anh nghĩ. Vậy thì tốt, lúc nghe thấy Thư Tình nói câu này, trong lòng Hoắc Vân Thành thoáng vui vẻ. Anh từ từ đến gần Thư Tình, đáy mắt có chút tình cảm khó diễn tả đang dần nảy sinh. Tình Tình, em phải nhớ cho kỹ, em là vị hôn thê của tôi. Thấy gương mặt đẹp trai của Hoắc Vân Thành không ngừng phóng đại trước mắt, lại phóng đại, nhịp tim của Thư Tình không khỏi gia tốc. Thư Tình muốn phản bác thế nhưng lời đến bên miệng chỉ còn một chữ. Ừ, nhẹ nhàng. Khuôn mặt anh Tuấn của Hoắc Vân Thành vẫn không ngừng phóng to trước mắt cô, môi của anh dần dần dán sát lên đôi môi cô. Nhìn khuôn mặt đẹp trai khiến người ta hít thở không thông đang không ngừng phóng đại trước mắt, trái tim Thư Tình giống như nai con nhảy loạn không ngừng bịch bịch loạn nhịp. Đây là Chuyên Phao, VIP vui lòng đọc ở app Chuyên Phao để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất. Anh họ, bất thình lình vang lên một giọng nói phá vỡ bầu không khí mập mờ này. Thư Tình vội đẩy Hoắc Vân Thành ra, ngồi ngay ngắn. Trong lòng âm thầm ảo não, sao mặt cô lại nóng như vậy? Vừa nãy sao cô không đẩy Hoắc Vân Thành ra? Đây là bị sắc đẹp làm cho mờ mắt rồi hả? Chuyên Phao, VIP, online, cô ngước mắt lên nhìn một chút, khách không mời đột nhiên xông đến chính là Hoắc Thiến. Thư Tình không khỏi nhíu mi, Hoắc Thiến lại muốn tới đây bày trò gì? Hoắc Thiến dẫm trên giày cao gót cộp cộp cộp đi tới, cô ta trừng mắt nhìn Thư Tình, sau đó nhìn về phía Hoắc Vân Thành, đè nén sự đố kỵ trong lòng, nói. Anh họ, em không làm phiền anh đó chứ? Hoắc Vân Thành hơi nhăn mày, lửa nóng hừng hực trong mắt khi nãy lập tức biến mất, đôi con người khôi phục lại vẻ trong trẻo lạnh lùng như thường ngày. Anh liếc mắt nhìn Hoắc Thiến, sao em lại đến đây? Anh họ, tay anh thế nào rồi? Em mua thuốc mỡ cho anh này, hiệu quả tốt lắm. Hoắc Thiến nói rồi lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ trong túi sách đưa cho Hoắc Vân Thành. Không cần, Hoắc Vân Thành không giấu vết đẩy Hoắc Thiến ra, lạnh nhạt mở miệng. Anh có thuốc mỡ rồi. Thấy ánh mắt Hoắc Thiến hiện lên vẻ thất vọng, Thư Tình bổ đao. Vân Thành chỉ dùng thuốc mỡ tôi mua cho anh ấy thôi, đúng không hả chồng? Hoắc Vân Thành lạnh nhạt ừ một tiếng. Chồng, gọi thân mật như vậy, Thư Tình đúng là đồ đê tiện không biết xấu hổ. Hoắc Thiến âm thầm cắn răng, tự nói với bản thân là phải nhẫn nhịn. Chị Tình, chị vẫn giận em sao? Hoắc Thiến rũ mi cố ý làm ra vẻ đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị nhất định là hiểu lầm em rồi, hôm qua dì cứ một mực đòi tới công ty tìm chị, em khuyên thế nào cũng không nghe, dì cũng chỉ là quan tâm quá hóa loạn thôi, dù sao thì anh họ bị thương, hơn nữa là còn vì cứu chị mới bị, dì tức giận cũng là hợp lẽ, chị Tình chị đừng tức giận nữa. Cách chương.